Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, Hí Chí Tài Luận Thế. Tào Tháo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thăm dò nhìn xem, Hí Chí Tài ngồi tại án trước độc uống, trên bàn thịt cùng rau xanh không sao cả động, tử tôn bên trong lại chỉ còn lại có gần một nửa. Hí Chí Tài xưa nay thanh bạch mặt cũng nổi lên không khỏe mạnh ửng hồng. Ánh mắt càng là tràn ngập tơ máu. Nghe đến tiếng mở cửa âm, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại đem một chén rượu đổ vào trong miệng. Hắn ngược lại quá gấp, một nửa vẩy ở trước ngực, còn có một số xông vào cái mũi. Sặc đến hắn lớn tiếng ho khan, Tào Tháo vội vàng xông đi vào. Một tay túm lấy Hí Chí Tài chén rượu trong tay, một tay vỗ vỗ Hí Chí Tài lưng, không ngớt lời an ủi. Chí Tài, là ta không đúng, người cắt không thể gây thương thân thể. Hí Chí Tài kịch liệt ho khan, ho đến thở hồng hộc, nước mắt chảy ngang, Tào Tháo rất xấu hổ, đành phải yên lặng vì hắn vỗ lưng, thẳng đến hắn an tĩnh lại. Hí Chí Tài móc ra khăn tay, đem mặt lau sạch, đưa tay khăn bóp thành một đoàn, nắm ở trong lòng, lạnh mặt nói, nhất thời thất thố, để tướng quân bị chê cười. Tào Tháo chuyển đến Hí Chí Tài đối diện ngồi xuống, cười bồi nói, Chí Tài, ngươi gần đây thân thể không tốt, không thể uống nhiều rượu như vậy, say mềm thương thân. Hí Chí Tài cúi đầu, trầm giọng nói, tướng quân lúc này thời điểm tới tìm ta, có chuyện gì sao? Quan trung đại hạn hán, Chí Tài nhưng có đối sách. Hí Chí Tài mí mắt rung động, giơ tay lên, cầm rượu lên muỗng, cầm một chén rượu, uống nửa ngụm, chậm rãi bình phục tâm tình. Tướng quân là muốn giúp Viên Thiệu bận bịu, vẫn là muốn lấy vận lương quan trung vì lấy cớ, tránh cho xuất sư Kinh Châu. Tào Tháo cười hắc hắc hai tiếng, quay đầu vụng trộm nhìn một chút ngoài cửa Nhậm Tuấn. Hắn tự nhận là rất chu toàn mưu kế, lại bị Hí Chí Tài một câu nói toạc ra, mà lại nghe Hí Chí Tài ngữ khí rõ ràng cũng không đồng ý. Xem ra say không phải Hí Chí Tài, là chính hắn. Chí Tài coi là không ổn. Hí Chí Tài chậm rãi uống lấy tửu, trầm mặc nửa ngày. Vận lương quan trung là cần phải, khác nhau chỉ ở tại động cơ. Quan hệ này đến quan trung tại tướng quân kế sách trung bên trong địa vị. Bình thường tranh thiên hạ người, trước phải rõ ràng tại đại thế. Thiện dùng thế người, thế như trẻ tre, không tốt dùng thế người, từng bước vì gian. Viên Thiệu hôm nay chi khốn, Tôn Sách hôm nay chi quẫn, vậy không bằng là. Tào Tháo hướng về phía trước chuyển, nằm ở trên bàn, Chí Tài, nguyện nghe tướng. Viên Thiệu muốn bắt trước Quang Vũ Đế, lấy Ký Châu nhân lực, vật lực làm căn cơ, lưng tựa U Tịnh, ôm Thanh Châu, tì đãi mà thâu tóm Trung Nguyên. Cái này một sách vốn không có gì đáng ngại, chỉ tiếc hắn đến hình, không được thần. Sao vậy? Ngày xưa Quang Vũ gặp Bá Thăng chi khó, tránh họa đi Hà Bắc, muốn đến Hà Bắc chi viện binh. Hàng Chí cúi đầu, cưới Quách Thánh Thông làm vợ, lúc này mới đến Hà Bắc chi lực. Bây giờ Viên Thiệu lấy tư thế tam công chi tư ven sông Bắc, muốn lấy Hà Bắc hào kiệt vì bộ khúc, mạnh yếu đổi chỗ. Cho tới bây giờ, hắn đều không có cùng Hà Bắc người quan hệ thông gia. Chí không thể khuất, cũng biết như thế, Hà Bắc người há có thể toàn lực ủng hộ. Tào Tháo mi tâm cau lại, nhẹ nhàng gật đầu. Viên Thiệu rơi cho tới hôm nay một bước này, Hà Bắc người lá mặt lá trái thật là một cái nhân tố trọng yếu. Tại cùng công Tôn Toản giao phong bên trong, có Hà Bắc người toàn lực ủng hộ, cho nên Viên Thiệu có thể tại không lợi tình huống dưới liên tiếp đánh bại công Tôn Toản. Tại Duyện Châu chiến trường, Viên Đàm bại một lần lại bại, đã cùng Viên Thiệu vốn người tâm tư có quan hệ, cũng cùng Hà Bắc người khoanh tay đứng nhìn thoát không rõ liên quan. Chính như Hí Chí Tài chỗ nói, Viên Thiệu học được quang vũ hình, không có học đến thần, hắn cùng Hà Bắc người liên minh cũng không đáng tin. Cái kia Tôn Sách đâu? Tôn Thị xuất thân Hàn Vi, Tôn Kiên lấy quân công lập nghiệp, kiêu dũng thiện chiến, nhưng học thức không đủ, nguyên bản không đáng lo lắng. Thế nhưng là Tôn Sách trước thu Nam Dương, lại lấy Dự Châu, lấy Kinh Dự vi giao, xây Giang Đông căn bản, có thể nói biết rõ tình thế người. Dự Châu lợi cho kỵ binh rong đuổi, lại là đảng người chỗ tụ họp. Tôn Sách không được ưa chuộng chuyện đương nhiên, hắn chắc hẳn cũng chưa hẳn ngờ tới chính mình có thể chiếm cứ Dự Châu. Bây giờ lo được lo mất, Dự Châu trở thành hắn xương sườn mềm, mới có hôm nay giật gấu vá vai chi quẫn. Tào Tháo níu lấy chòm râu, ánh mắt lấp lóe, qua một lát, hắn lại hỏi, cái kia Viên Bản Sơ có thể đoạt lại Dự Châu sao? Ban đầu vốn có thể, nhưng là hiện tại nha, độ khó khăn không nhỏ. Vì sao? Một, Viên Bản Sơ giết Hàn Phước, lại giá họa tại Trương Mạc, không được ưa chuộng, Nhữ Dĩnh trí thức tứ tán, mà Hà Bắc người đối chiếm cứ Duyện Dự lại không có hứng thú gì. Chỉ sợ sẽ không toàn lực ứng phó. Hai, Tôn Sách thủ đoạn cao minh, lấy nhu thắng cương, từng bước phân hóa Dự Châu thế gia. Trương Trị có độ, mới thấy hiệu quả, bây giờ Dự Châu thế gia vứt bỏ nhà mà chạy người cái gì chúng. Ruộng đất và nhà cửa rơi vào Tôn Sách trong tay, bị hắn phân cùng thứ dân đồn điền, đến đất chi dân tất không muốn Viên Bản Sơ thu được thắng lợi. Tôn Sách lại đồn lại thủ, có thể bền bỉ tác chiến, lại không tốt cũng có thể vứt bỏ Dự Châu mà lui giữ Giang Đông. Không thương tổn căn bản, cả hai so sánh, Hà Bắc người lại không chịu ngừng binh kiên dưới thành, lãng phí tiền thuế. Bởi vậy, coi như Viên Bản Sơ có thể có tiểu thắng, một khi Tôn Sách theo thành mà thủ, hắn cũng rất khó vây thành. Tào Tháo nhẹ nhàng địa than một hơi, nửa ngày không nói chuyện, Hí Chí Tài cũng không nói chuyện, chậm rãi uống lấy tửu, liếc xéo lấy Tào Tháo. Tào Tháo nghĩ một hồi lâu, sắc mặt thả lỏng một ít, nói ra, Viên Bản Sơ khó tốc thắng, Tôn Sách cũng chỉ có thể duy trì bất bại, bọn họ cần phải đều nhảy không xuất thủ Tây Tiến. Nói như vậy, chẳng phải là ta cơ hội. Hí Chí Tài vẫn là không nói lời nào. Tào Tháo liếc hắn một cái, lại đổi một bộ nụ cười, Chí Tài, ngươi nói, ta có thể hay không mượn cơ hội đem Quan Trung bỏ vào trong túi. Ngươi không sợ cùng Viên Bản Sơ trở mặt, một khi song phương phát hiện không cách nào tại Trung Nguyên quyết thắng thua, bọn họ thế tất sẽ đem chú ý lực chuyển rời đến khác bên ngoài. Viên Bản Sơ hội Tây Tiến Tịnh Châu, có Hoàng Tử Diễm, Hoàng Uyển, tọa trấn Lạc Dương, Tam Hà chi địa dễ như trở bàn tay. Tôn Sách thì hội tiến quân Ích Châu, một là lấy Ích Châu vi bình chướng, chiếm trước Thượng Du chi địa, hai là lấy Ích Châu chi nhân lực vật lực. Ích Châu không có tốt như vậy lấy a? Tào Tháo cười hắc hắc hai tiếng, không sai, Ích Châu không phải Tịnh Châu, cũng không phải Tam Hà chi địa, không có tốt như vậy lấy. Thế nhưng là ngươi đừng quên, Viên Bản Sơ chỉ có một người, duy nhất có thể dùng nhi tử Viên Đàm còn bị Tôn Sách tù binh. Tôn Sách lại có Chu Du tương trợ, hắn căn bản không cần thân chinh, chỉ cần cắt cử Chu Du là đủ. Tào Tháo nhíu mày lại, hơi hơi gật đầu, hắn hiểu được Hí Chí Tài lo lắng. Viên Thiệu bên ngoài rộng bên trong kỵ, hắn không biết binh tướng quyền cắt cử cho người khác, tất nhiên tự thân xuất mã. Cứ như vậy, Tôn Sách liền có khả năng thừa dịp hắn Tây Trinh thời điểm công kích Hà Bắc, khiến cho hắn triệt binh. Mấy lần vừa đến, Viên Thiệu hội lao sư vô công, Chu Du cũng sẽ không có lo lắng như vậy, đều có thể toàn tâm toàn ý Tây Tiến. Chí Tài, chẳng lẽ ta còn không phải Chu Du đối thủ, thủ không được Ích Châu. Tào Tháo cười hai tiếng, hai đầu lông mày có chút xem thường. Ích Châu, Kinh Châu hộ khẩu không sai biệt lắm, nhưng hắn cư thượng du, tại cửa ải hiểm yếu hiểm hạp, chủ động tiến công có lẽ không có đủ sức. Theo quan mà thủ hẳn là dư xài đi, Hí Chí Tài là bị Chu Du hù sợ, vẫn là xem thường ta. Hí Chí Tài giơ ly rượu lên, đặt tại bên môi, chậm rãi nhấp một miệng. Tướng quân, luận hộ khẩu, hai châu tương đương, nhưng Nam Dương là Tôn Sách thân thủ quản lý quận lớn. Bây giờ nghiêm chỉnh là Thiên Hạ Thương Nghiệp Chi Hội. Chu Du tại Kinh Châu kinh doanh 3 năm, Kinh Châu trí thức xu thế theo đuổi, bách tính vui làm dùng. Tướng quân tại Ích Châu, có mấy cái Ích Châu trí thức phụ thuộc. Chu Du dùng Hoàng Cân dư nghiệt đồn điền, ngươi lại đem Thiên Sư đạo chúng làm thành chủ lực, lấy Lô Thị vì khách quý, chẳng lẽ là muốn bằng Thiên Sư đạo đạo pháp thủ thắng sao? Hí Chí Tài cười lạnh một tiếng, nếu như đạo pháp thật hữu dụng, Hoàng Cân như thế nào lại thất bại thảm hại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN